hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 180, gocchuyenaudio.com. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy cánh cửa đã bị đạp rớt luôn xuống đất, Tiết Sán đứng ngoài cửa với vẻ mặt tái mét. Đôi mắt đen hừng hực lửa giận nhìn chăm chăm Tạ Phong Tiêu, nguy rồi, tôi thầm giật mình, vừa định đứng lên giải thích với Tiết Sán. Nhưng hẳn đã nhấc đôi chân dài bước chậm chậm tới trước mặt Tạ Phong Tiêu, hai mắt Tạ Phong Tiêu cũng lạnh đi ngay khi nhìn thấy Tiết Sán. Anh ta đứng dậy khỏi ghế và nhìn thẳng vào Tiết Sán, hai người họ đều cao gần 1m9. Chú lùn là tôi đây ngồi trên giường chỉ có thể ngước lên nhìn họ rằng có Tiết Sán và Tạ Phong Tiêu đều không nói gì. Chỉ cứ thế đứng nhìn đối phương, chỉ có điều ánh mắt đó rất đáng sợ. Tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh tia lửa nổ đùng đùng giữa hai người họ, cuối cùng, Tiết Sán cười khẩy phá vỡ sự im lặng. Tôi mới ra ngoài một lúc mà đã có người có ý đồ với vợ tôi rồi à, mặt Tạ Phong Tiêu hơi tái đi, nhưng anh ta nhanh chóng mỉa mai lại. Tôi chỉ muốn đưa tiểu tổ sống một cuộc sống của người bình thường mà thôi, nói cho cùng, ngày nào cũng ở chung với một con cương thi. Cô ấy sắp quên mất mình là người luôn rồi, khi Tạ Phong Tiêu châm chọc câu này, tôi thấy đôi mắt đen của Tiết Sán càng sắm màu hơn, trời ạ. Đang xảy ra chuyện gì thế này, nhìn mùi thuốc súng giữa hai người họ càng ngày càng nồng, tôi hơi luống cuống, vội vàng giảng hòa, hai các anh bị sao vậy? Có chuyện gì mà phải cãi nhau, á, tôi nói rồi định đứng dậy khỏi giường, không ngờ cơ thể còn hơi thiếu máu dẫn đến choáng đầu hoa mắt. Thế là ngã ngồi xuống, hai người đàn ông đứng bên lập tức biến sắc nhanh chóng đi qua, Tiết Sán nhanh tay hơn, hẳn vươn ra cánh tay dài ôm tôi vào lòng. Thấy thế, hai gò má của Tạ Phong Tiêu căng chặt mặt đầy tức giận, cảm ơn, tôi nhẹ nhàng nói, rồi mặc cho Tiết Sán thả tôi xuống giường. An tổ không được thoải mái trong người, cậu đi trước đi, Tiết Sán vẫn nhìn tôi. Không hề liếc mắt tới người đang đứng bên cạnh mà ra lệnh đuổi khách ngay lập tức, cân xanh trên trán Tạ Phong Tiêu nổi cá lên, tôi xấu hổ. Chỉ có thể nói, A Viễn, lần sau có cơ hội em sẽ cùng anh, không có lần sau, Tiết Sán dứt khoát ngắt lời, rồi siết chặt tay ôm eo tôi. Mắt bùng lên lửa giận, An Tố, em to gan đến nỗi dám quyến rũ người đàn ông khác ngay trước mặt anh hả, tôi đau đến nhe răng trợn mắt. Xấu hổ không thốt ra được một câu nào, A Viễn vẫn chưa đi nữa, hắn cứ thế mà nổi cáu, không muốn cho người khác con đường sống à. Nhìn thấy hành động thân mật này của tôi và Tiết Sán, sắc mặt của Tạ Phong Tiêu càng âm u hơn, anh ta trầm giọng nói, Tiểu Tố, anh đi trước đây. Dứt lời, anh ta xoay người rời đi, A Viễn, tạm hít hà, Tiết Sán, anh điên hà, tôi còn chưa kịp tạm biệt với A Viễn, Tiết Sán đã đè tôi xuống giường. Tôi tức giận định mắng hắn, nhưng hắn đã dùng môi ngăn chặn tôi lại, hắn tàn nhẫn cắn xé môi của tôi, chắc chắn là đang trừng phạt tôi. Một lúc lâu sau, khi hắn buông tôi ra, môi của tôi đã sưng lên, nhưng cái tên này vẫn không áy náy chút nào, chỉ bóp bóp môi tôi, nhíu mày chế bai. Giống lạp xưởng quá đi, phắc cái này không phải là kiệt tác của người nào đó à, tôi tức giận đẩy hắn, đi ra đi, em muốn ăn. Tiết Sán vẫn không nhúc nhích, hắn duỗi tay cầm lấy túi giấy ở bên cạnh đưa cho tôi, nhưng vẫn để tôi dưới thân, cứ vậy mà ăn đi. Tôi thật sự rất chán nản, tôi im lặng, nhưng biết rằng mình không có cơ hội thương lượng với cái tên Tiết Sán này, mà tôi còn đói muốn chết. Cuối cùng đành phải lấy chân gà ra, tôi bắt đầu gặm chân gà mà không có chút hình tượng nào, để trả thù Tiết Sán cứ đè ép tôi. Tôi còn có ý chạm tay dính đầy mỡ của mình lên chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng của hắn. Thậm chí còn quá đáng hơn là dùng cái miệng đầy dầu mỡ của mình cọ vào mặt hắn, tôi nhớ Tiết Sán mắc chứng thích sạch sẽ. Để coi hắn còn dám tiếp tục để tôi nữa không, nhưng điều khiến tôi bất ngờ đó là Tiết Sán không ghét bỏ tôi vì dính đầy dầu mỡ. Mà chỉ tủm tay tôi lại và nói, đừng nghịch, tôi có chút nân lòng, đành phải tập trung ăn chân gà, sau khi ăn xong, tôi xòe tay tới trước mặt Tiết Sán. Trả ba lô lại cho em, Tiết Sán vẫn không đứng dậy mà chỉ nhấc tay lên, chiếc ba lô nằm trên ghế bên cạnh bay thẳng tới. Tôi sầm mặt mở ba lô rồi lấy điện thoại ra từ bên trong, tôi đã hôn mê nhiều ngày rồi, không biết trong thời gian này có ai tìm tôi không? Tôi vừa định mở khóa điện thoại của mình, đột nhiên một bàn tay ở bên cạnh đã ngang ngược giật lấy nó. Tiết Sán, anh lại sao nữa? Tôi khiếp sợ nhìn về phía Tiết Sán thì thấy hắn đang nhìn chăm chằm vào điện thoại của tôi, ánh mắt đó giống như đang nhìn kẻ thù của mình. Anh làm gì vậy? Tôi cạn lời, chẳng lẽ điện thoại cũng đắc tội với hãng à, Tạ Phong Tiêu cũng có một thứ này đúng không? Tiết Sán đột nhiên chỉ vào con mini trên điện thoại di động của tôi, lạnh lùng hỏi, 7 giờ anh mới chợt nhớ ra. Lúc trước khi anh cứu hai người từ tay Bạch Phấn Bà ở suối nước nóng của khách sạn, trên điện thoại của cậu ta cũng có treo một con rất giống. Tôi thầm giật mình một cái, mẹ nó, khả năng quan sát và trí nhớ của Tiết Sán tốt quả thể rồi thì phải, tôi không dám nói dối. Chỉ có thể ấp ủng ứ một tiếng, vẻ mặt của Tiết Xin càng xấu hơn, thảo nó ra cho anh, ngay sau đó, hắn bóp chặt con mini đó. Anh bỏ ra 50 triệu chỉ để mua một chiếc móc khóa trang trí đội cho em với tên khốn kiếp đó ư, khi thấy Tiết Sán sắp bộc nát con chuột mini. Tôi sợ đến nổi vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, đối với tôi, chiếc móc khóa mini này không chỉ đơn giản là một món quà mà A Viễn tặng cho tôi nữa. Trong mấy năm qua, mỗi khi phải chịu oan ức ở nhà họ An, tôi đều sẽ tâm sự với chiếc móc khóa này và nhớ lại những ngày tháng dán đơn tốt đẹp ở cô nhi viện, nhưng dù có nói với Tiết Sán những điều này, hắn cũng không thể hiểu được, vì vậy tôi quyết định nói đối, nó không phải là móc khóa đổi, tôi giải thích. Nó là món quà mà viện trưởng Ngô đã mua cho em và A Viên hồi còn nhỏ, hai bọn em mỗi người một con, từ nhỏ đến lớn. Viện trưởng Ngô chi tăng cho em một món quà như thế, anh không được làm hỏng. Tiết Sán biết ý nghĩa đặc biệt của viện trưởng Ngô đối với tôi nên tay hân hơi cứng đờ, cuối cùng vẫn ném trả lại mini cho tôi. Tôi vội vàng kiếm tra con mini, may là nó không bị sao, nhưng tôi còn chưa kịp thở phào, Tiết Sán đã lạnh lùng lên tiếng, vì không thể chạm vào cái này. Anh sẽ xẻ cải của thằng nhóc kia, dứt lời, Hân thực sự đứng dậy và đi ra ngoài, khoan đã, tôi lại sợ đến nỗi ôm lấy eo hắn, ông trời ơi. Rốt cuộc là tại sao con lại thích một gã nam quỷ ngang ngược như vậy hả, tôi thầm than trong lòng, ngoài miệng lại nói, không được đâu Tiết Sán. Đó cũng là quà viện trưởng Ngõ tặng cho anh ấy, nếu làm hỏng nó, viện trưởng Ngô cũng sẽ đau lòng. Tôi biết dù mình có nói giúp Tạ Phong Tiêu cũng vô ích, chỉ có thể nhắc tới viện trưởng Ngô. Tiết Sán dừng lại, quay đầu tức giận nhìn tôi, An Tố. Người mà em quan tâm nhiều thật đấy, Cách Trương.